Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, hệ thống thăng cấp. Lục phẩm vực, trước Sơn Lâm, đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Giờ khắc này, Phương Bình mọi người đã hiển lộ thân hình, Lý Hàn Tùng mấy người cảnh giác vạn phần, chung quanh dò xét. Tưởng Siêu lại là liên tục nhìn chằm chằm vào Phương Bình. Xem xong liền ăn mấy cái quả năng lượng. Không biết quá rồi bao lâu. Tưởng Siêu nhịn không được nói. Phương Bình, ngươi không có bị thương chứ? Cái tên này cũng không bị thương à? Có thể hiện tại, Phương Bình đã ở đây ngồi cả ngày. Động đều không động, con mắt cũng liên tục nhìn chằm chằm vào trên trời nhìn. Nhìn cái gì đây? Vẫn không lên tiếng Phương Bình, lúc này một mặt nghiêm nghị trả lời, ta ở quan đảo, xem bản nguyên chi đảo. Phương Bình trầm giọng nói, trên bầu trời, dòng năng lượng phía trên, chính là vương chiến chi địa hỗn loạn bản nguyên đảo vị trí. Xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, ta chính đang quan sát nơi này bản nguyên đảo, lại loạn bản nguyên đảo. Vậy cũng là võ đạo bản nguyên đường. Chấn Thiên Vương đi ra con đường thứ hai, mà nơi này bản nguyên đạo, con đường ngàn ngàn vạn, năm đó chết đi bao nhiêu đi ra bản thân con đường võ giả. Bây giờ nơi đây liền có bao nhiêu bản nguyên đạo, cuối cùng vạn đạo hợp nhất, hình thành hỗn loạn bản nguyên đạo. Nói xong, Phương Bình dù gì nói, ta đang nghĩ, vạn đạo hợp nhất đạo là Lý Lão Sư đạo, vẫn là nơi này hỗn loạn chi đạo. Lý Lão Sư đường võ đạo, đoạn tuyệt tất cả những đạo khác, chỉ có như vậy một cái. Mà này, hỗn loạn bản nguyên đạo, cái gì không phải là lại chỉ là một con đường, cũng không phải là một cái hỗn tạp thể, mà là sinh ra mới đạo. Thật là phức tạp. Tưởng Siêu nghe một mặt mộng, cũng có chút đau đầu nói, quá cao thâm. Nghe không phải quá hiểu. Phương Bình, ngươi mới lục phẩm, đều bắt đầu nghiên cứu cái này sao? Đường võ đạo đi như thế nào? Vậy không phải trung phẩm võ giả nên lo lắng. Trung phẩm võ giả, làm từng bước tu luyện là được rồi. Dù cho đến thất bát phẩm, cũng không cần quá mức lưu ý. Chân chính liên quan đến những này, còn phải muốn cửu phẩm. Đương nhiên, bát phẩm đỉnh phong võ giả cũng bắt đầu tìm tòi. Có thể khoảng cách này Phương Bình còn xa lắm. Phương Bình nhàn rỗi không chuyện gì làm, ở đây ngồi một ngày chính là vì nghiên cứu cái này. Còn có, ngươi có thể nhìn thấu hỗn loạn lớp năng lượng ở vương chiến chi địa. Bầu trời cách xa mặt đất gần nhất một tầng chính là hỗn loạn dòng năng lượng, mà dòng năng lượng bên trên chính là cái kia lộn xộn mà lại vô cùng mạnh mẽ bản nguyên đạo. Lại bên trên, không ai đi qua, có lẽ chính là ngoại giới giới bích rồi. Vương chiến chi địa, dường như úp ngược chén lớn. Giới bích đem vương chiến chi địa phong tỏa ngăn cản rồi. Đến mức giới bích cùng hỗn loạn bản nguyên đạo ở giữa, phải chăng còn tồn tại những khác, ai cũng không rõ ràng. Mạo muội xông vào hỗn loạn bản nguyên đạo vị trí khu vực võ giả đều chết rồi, dù cho đỉnh cao nhất không cần xông, vừa tiến vào liền bị rẽ những bản nguyên đạo kia xung kích. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, hời hợt nói, bát phẩm khoảng cách ta rất xa sao? Này vừa nói, Tưởng Siêu muốn nói lại thôi, lại có chút không có gì để nói. Bát phẩm khoảng cách Phương Bình có xa hay không? Thật giống không xa rồi. Then chốt là, chúng ta hiện tại ở vương chiến chi địa A. Ngươi chuyện gì cũng không làm. Ở đây quan đạo, nhàn đi, thật muốn nhàn, giết mấy người, đoạt ít đồ cũng không sai A. Phương Bình cũng không giải thích. Tiếp tục nhìn chằm chằm bầu trời nhìn. Quan đạo cái gì, chỉ do vô nghĩa. Có thể đang yên đang lành ở đây ngồi, làm sao cũng phải cho mình tìm điểm sự làm, tìm điểm lý do, đến mức mọi người có tin hay không, vậy thì không ở Phương Bình cân nhắc bên trong rồi. Bất quá lần này, thăng cấp thật rất chậm. Lần trước thăng cấp, hoa cả ngày. Lần này, Phương Bình suy đoán có lẽ phải 2 ngày. Hiện tại cũng đã đến số 6 ban đêm. Hắn từ là số 5 buổi tối an vị ở đây rồi. E sợ còn phải ngồi vào ngày mai mới được. Phương Bình dọc theo hỗn loạn dòng năng lượng hướng càng thêm hỗn loạn phương hướng nhìn lại. Bên kia là nội vi. Hiện ở những người khác hẳn là đều đi rồi nội vi chứ. Ngoại vi thứ tốt không nhiều. Hoặc là nói sớm đã bị quét dọn sạch rồi. Dù cho địa hình biến hóa. Có thể cư Phương Bình biết. Chân chính có chứa thứ tốt địa phương. Cũng rất ít sẽ xuất hiện phía bên ngoài. Nói lại thẳng thắn một điểm. Có cường giả phong cấm địa phương. Có lẽ quấy dày đến địa hình biến hóa. Càng là cường giả đóng kín khu vực. Kỳ thực địa hình liền càng cố định. Có nhiều chỗ. Thậm chí căn bản sẽ không thay đổi. Dường như cửu phẩm khu vực bên kia. Một ít cung đình. Kỳ thực vẫn ở đó. Không gì khác. Nơi này thay đổi địa hình nguồn sức mạnh kia, vô pháp ảnh hưởng đến những khu vực kia. Có chút khu vực, nếu như vẫn không thay đổi, mang ý nghĩa nơi đó chính là cường giả cho mình chế tạo nghĩa địa. Tất nhiên sẽ có thứ tốt, cũng không biết lần này hệ thống thăng cấp, đến cùng sẽ xuất hiện cái gì công năng mới. Có thể bạo phát đỉnh cao nhất một đòn đại chiêu, hoặc là ẩn thân thuật. Hay hoặc là thất thập nhị biến loại hình, để ta nhỏ đi, tiến vào người khác trong bụng giết người. Ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ lung tung. Đương nhiên, hắn cũng biết những thứ này đều là phán đoán, dựa theo hệ thống niệu tính, hầu như không thể sẽ đưa ra những thứ này. Bây giờ Phương Bình, đối cái này cũng có chút hiểu rõ. Hệ thống cho... thật giống đều cùng võ đạo tu luyện có quan hệ. Khí tức thu lại, ngụy trang, đều là đối với võ giả một loại bảo vệ. Lực lượng thiên địa chuyển đổi, là vì để cho ta có càng mạnh mẽ lực công kích. Không gian chứa đồ, đại khái là cường giả thiết yếu. Hệ thống đến cùng là thứ đồ gì? Lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết tăng lên. Trên bản chất vẫn để cho ta càng mạnh mẽ hơn. Hoặc là nói, tất cả công năng, đều là vì để ta càng mạnh mẽ hơn. Không đúng, hệ thống chỉ là chính ta mệnh danh thôi. Đồ chơi này kỳ thực chính là vài hàng cụ hiện số liệu thôi. Phương Bình lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa. Mặc kệ nhiều như vậy, nếu như xuất hiện công năng mới, càng to lớn hơn khả năng vẫn để cho chính mình càng mạnh mẽ. Hắn hôm nay... tăng cường ra sao công năng, mới có thể càng mạnh hơn. Liền như vậy, Phương Bình ở khu vực này, ngồi 2 ngày 2 đêm, mà 2 ngày nay 2 đêm, bên này không thấy bất luận cái gì người ngoài. Vùng địa giới này, thật giống đã thành khu không người, liền ngay cả đám kia trước vây quanh bọn họ yêu thú. Cũng không biết chạy đi đâu rồi, có lẽ đi tìm con mồi rồi. Buổi tối mùng 7, Phương Bình biến sắc mặt. Hoàn thành rồi. Đến cùng gia tăng rồi cái gì? Phương Bình có chút không thể chờ đợi được nữa. Vội vàng bắt đầu kiểm tra lên. Tài phú. 100 triệu điểm. Chuyển đổi. Khí huyết. 9.620 tạp. 9.633 tạp. Tinh thần. 1.400 hách. 1.469 hách. Lực lượng phá diệt. Tôi cốt. 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 100 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, cái gì quỷ, Phương Bình một mặt mộng, tình huống gì, ngàn tỷ điểm tài phú, đã biến thành 100 triệu, này có ý gì? 1 vạn điểm tài phú đã biến thành 1 điểm. Này xem như là một loại mới số liệu chuyển đổi sao? Được rồi, cái này Phương Bình không quá để ý. Bởi vì năng lượng bình phong những công năng này tiêu hao. Cũng thuận theo thay đổi. Vẫn chưa xuất hiện biến hóa. Phương Bình duy nhất biết đến là hệ thống đại khái chuẩn bị cắt xén hắn, sau đó vào sổ 1 vạn trở xuống, có phải là không tính sổ rồi? Bất quá cũng không đáng kể, 1 vạn khối trở xuống, được kêu là tiền sao? Cũng không đúng vậy, Phương Bình bỗng nhiên sản sinh một ít dự cảm không tốt. Trước đây tăng cường lực lượng tinh thần và khí huyết, 1000 điểm tài phú liền được rồi. Hiện tại tình huống này, ít nhất 1 điểm cất bước, đó chính là trước đây 1 vạn. Chẳng lẽ nói, hiện đang khôi phục sẽ tăng cường điểm tài phú tiêu hao? Phương Bình khóe miệng co rúm, hệ thống sẽ không như thế hố chứ. Nhìn chính mình có tiền, cố định tăng giá, thử một hồi, Phương Bình hơi ngưng lông mày. Lần này thăng cấp không biết là tốt hay xấu. Khí huyết tăng cường không thay đổi, 1 điểm tài phú có thể khôi phục 10 tạp, có thể lực lượng tinh thần tăng cường, 1 điểm lại chỉ có 1 hách rồi. Đây là vì sao? Phương Bình trong lúc nhất thời nhức đầu không thôi. Một lát, không biết nghĩ tới điều gì, ngưng lông mày rơi vào trầm tư. Lẽ nào là bởi vì lực lượng tinh thần tự bảo số lần nhiều, dẫn đến hệ thống đã vào được thì không ra được. Trước tinh thần lực của hắn bị trọng thương sau, tiêu hao tăng nhiều, so với bình thường cao gấp 100 lần. Chuyện này ý nghĩa là khôi phục lực lượng tinh thần độ khó lớn lên. Hiện tại, bình thường khôi phục đều so với lúc trước cao 10 lần. Có phải là chịu đến trước ảnh hưởng? Phương Bình nghĩ những này, cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều cái này. Lại lần nữa nhìn về phía mới xuất hiện 1 hàng chữ số kia. Lực lượng phá diệt, cái gì ngoạn ý, vẫn là dấu chấm hỏi. Này lại là tình huống thế nào? Lần này, trừ bỏ số liệu chuyển đổi xuất hiện biến hóa, duy nhất thêm ra đến chính là cái này, lực lượng phá diệt. Có thể Phương Bình căn bản không hiểu đồ chơi này là làm gì. Đau đầu, xoắn suýt, một bên, đều nhanh ngủ gà ngủ gật tưởng siêu. Gặp Phương Bình cùng tắc kè hoa giống như, ngáp một cái nói, làm sao rồi, quan đạo có thu hoạch rồi. Không, khặc khặc, đương nhiên, Phương Bình qua loa một câu. Y nguyên nhíu mày, có muốn hay không thí nghiệm một hồi? Có thể có thời điểm, không hiểu nổi tình huống, lung tung thí nghiệm cũng không tốt. Nơi này nhưng là vương chiến chi địa, đừng thí nghiệm xảy ra vấn đề, vậy thì không tốt rồi. Lực lượng phá diệt, Phương Bình nói mê một tiếng, đồ chơi này đến cùng là cái gì? Kết quả hắn mới vừa nói xong, Tưởng Siêu kinh ngạc nhìn hắn nói. Ngươi sẽ không khôi phục ký ức chứ? Cái gì? Phương Bình so với hắn còn ngạc nhiên. Ý tứ gì? Lực lượng phá diệt a? Tưởng Siêu dò hỏi, ngươi vừa mới là nói cái này chứ? Phương Bình ánh mắt sáng ngời, gật đầu nói, không sai, làm sao rồi? Ngươi biết lực lượng phá diệt? Nghe người ta nói qua mấy lần. Tưởng Siêu nói xong, cười ha hả nói, kỳ thực liền là bất diệt vật chất, lực lượng phá diệt là cổ xưng. Trước đây, lão tổ thật giống đề cập tới 1 lần cái này. Bất diệt vật chất, kỳ thực là hiện đại xưng hô. Sở dĩ hiện đại xưng hô như vậy, là bởi vì hiện đại võ giả, tu luyện hoàn cảnh so với trước đây kém, so với trước đây khó. Bất diệt vật chất, mọi người cũng làm khôi phục tính năng lượng đến dùng, cho nên mới gọi bất diệt vật chất. Trên thực tế, lão tổ nói ở trước đây thật lâu, bất diệt vật chất là xem là tính chất công kích năng lượng đến dùng. Người cũng biết, bát phẩm kim thân cường giả đang công kích thời điểm, hòa vào bất diệt vật chất, kỳ thực lực công kích càng mạnh mẽ. Sức mạnh như vậy, liền gọi lực lượng phá diệt, chính là sức mạnh một loại thăng hoa. Liền vào lực lượng khí huyết, hòa vào lực lượng tinh thần sau, đã biến thành lực lượng thiên địa. Lực lượng phá diệt đã có thể xem là bất diệt vật chất, cũng có thể xem là bất diệt vật chất hòa vào sức mạnh khác sau một loại thăng hoa tính sức mạnh. Nói hết, Tưởng Siêu một mặt hiếu kỳ nói, ngươi có phải là khôi phục ký ức rồi? Ở hắn lúc nói chuyện, những người khác cũng dồn dập đi tới. Lý Hàn Tùng có chút kích động nói: "Phương Bình, ngươi khôi phục ký ức rồi." Phương Bình ánh mắt biến ảo chập chờn. Tưởng Siêu vẻ mặt thành thật nói: "Bằng không, loại này cổ xương, ngươi nên không biết, liền ngay cả Trấn Tinh Thành người, kỳ thực hiện tại cũng không ai dùng loại này cổ xương. Bởi vì theo hiện đại võ giả tu luyện độ khó tăng cường, mọi người đã không còn đem loại sức mạnh này xem là tính chất công kích sức mạnh rồi." Phương Bình bỗng nhiên nói: "Chờ đã, ngươi nói hiện đại võ giả tu luyện độ khó tăng cường. Không đúng sao? Dựa theo ta biết tình huống, hiện đại võ giả hẳn là tu luyện càng đơn giản rồi." "Đương nhiên, ta trước từng đã đoán, cổ võ giả phải chăng có lực lượng tinh thần tu luyện pháp môn? Có thể hiện tại còn không có cách nào phán đoán, ngươi làm sao xác định hiện đại võ giả tu luyện càng khó?" Tưởng Siêu nhún vai nói: "Ta làm sao biết, nhà ta lão tổ nói, bất quá ngươi nói như vậy, đại biểu ngươi không khôi phục ký ức, vậy làm sao ngươi biết lực lượng phá diệt? Ngươi quản ta làm sao biết?" Phương Bình mặc kệ hắn, rơi vào trầm tư bên trong. Lực lượng phá diệt liền là bất diệt vật chất sao? Ở Phương Bình nguyên bản trong ấn tượng, hắn vẫn đem bất diệt vật chất cùng tinh hoa sinh mệnh ngang ngửa. Dưới cái nhìn của hắn, đây chính là một loại khôi phục tính vật chất cùng năng lượng. Có thể hiện tại Tưởng Siêu nói, đây là tính chất công kích sức mạnh, cẩn thận ngẫm lại, thật giống cũng không tật xấu. Bát phẩm kim thân võ giả, cùng kẻ địch giao thủ thời điểm, hòa vào bất diệt vật chất, xác thực có thể để cho chính mình càng mạnh mẽ. Đương nhiên, không có mấy người sẽ như vậy làm là được rồi. Bất diệt vật chất tu luyện rất khó, khôi phục cũng rất khó. Đại đa số bát phẩm, thậm chí cửu phẩm, kỳ thực đều đem cái này xem là khôi phục tính năng lượng đến sử dụng. Chiến đấu, cái kia tiêu hao cũng quá to lớn rồi. Thật muốn tiêu hao sạch sẽ, bát phẩm võ giả cũng rất dễ dàng tử vong. Bát phẩm cường giả, mạnh mẽ ở kim thân, mạnh mẽ ở loại này bất tử năng lượng trên, liền như tinh hoa sinh mệnh, có thể đem ra khôi phục khí huyết, có thể có mấy người sẽ như vậy làm ra. Thậm chí tinh hoa sinh mệnh còn có thể đem ra xem là năng nguyên thạch một dạng, đi làm nổ, lại có mấy người sẽ làm. Tinh hoa sinh mệnh, ở trong mắt mọi người, đó chính là đem ra chữa thương, đem ra cứu mạng dùng. Hiện đại võ giả, tu luyện càng khó, năm xưa dùng cho chiến đấu bất diệt vật chất, bây giờ thành mọi người chữa thương vật chất, đem một loại mạnh mẽ sức mạnh công kích đã biến thành chữa thương vật chất. Này xem như là võ đạo tu luyện rút lui sao? Không, này chỉ có thể nói rõ, đối với cổ võ giả mà nói, bất diệt vật chất tu luyện không tính quá khó, thậm chí có thể xem là khí huyết đến tu. Là như vậy sao? Nếu như bất diệt vật chất rất khó sinh ra, cái kia cổ võ giả sẽ không cầm cái này làm tính chất công kích năng lượng đến dùng. Cổ kim chênh lệch, duy nhất có thể thuyết minh chính là cổ võ giả bất diệt vật chất khôi phục rất nhanh. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên nói, mập mạp, biết bất diệt vật chất làm sao tu luyện được sao? Tưởng Siêu gật đầu nói, đương nhiên biết. Bất diệt vật chất tu luyện kỳ thực vẫn là cùng lực lượng tinh thần và khí huyết có quan hệ. Lực lượng tinh thần và khí huyết mới là tất cả sức mạnh căn bản. Là võ giả mạnh mẽ căn bản. Đây là võ giả mạnh mẽ bản nguyên. Đến mức lực lượng thiên địa, bất diệt vật chất đều là mang vào sản phẩm. Cái khác tất cả đều là xây dựng ở trên cơ sở của hai thứ này, mà thăng hoa một loại mới năng lượng. Bây giờ, bát phẩm cường giả tu luyện được bất diệt vật chất, cũng là đạo lý này. Năm đó kim thân rèn đúc thành công thời điểm, nghĩ mạnh mẽ kim thân, vậy thì không ngừng tinh huyết hợp nhất đi rội rửa kim thân của ngươi. Mà trong quá trình này, sẽ sinh ra một tia bất diệt vật chất, Phương Bình trầm giọng nói, cổ võ giả tất có lực lượng tinh thần, phương pháp tu luyện. Vì sao? Mập mạp còn chưa nói hết, Phương Bình liền tức giận nói, ngươi là thật ngu hay là giả ngu? Nếu như không có bất diệt vật chất, ai sẽ đem ra chiến đấu dùng? Cổ võ giả sở dĩ không kiêng kỵ mà xem là lực lượng phá diệt đến dùng, chỉ chứng minh một điểm, bọn họ có thể nhanh chóng tu luyện được, mà không có lực lượng tinh thần tu luyện pháp môn, bọn họ làm sao khôi phục nhanh chóng? Không, Phương Bình bỗng nhiên nói, có lẽ không phải lực lượng tinh thần tu luyện pháp môn, mà là tinh huyết hợp nhất tu luyện pháp môn. Thời khắc này, Phương Bình không gì sánh được tỉnh táo, ánh mắt sáng như tuyết nói, cổ võ giả có lẽ căn bản không đơn độc tu một môn sức mạnh, mà là đồng tu, tinh huyết đồng thời tu luyện, cũng không phải là như chúng ta bình thường, chỉ tu khí huyết. Nói xong, Phương Bình đứng lên, lẩm bẩm nói, vạn đạo hợp nhất, vạn đạo hợp nhất. Lý lão sư có bất diệt vật chất sao? Không, hắn không có, hắn chỉ muốn quá khứ tu khí huyết, dựa theo dĩ vãng quen thuộc cùng công pháp, đi tu khí huyết, bởi vì người người đều ở tu khí huyết, liền lực lượng tinh thần đều không tu luyện, nhưng hắn đây, hắn có phải là chỉ thiếu mất một bản công pháp, cổ võ giả công pháp tu luyện, nếu như hắn có loại công pháp kia, có được hay không tu luyện ra bất diệt vật chất? Có lẽ, hắn vạn đạo hợp nhất mới là cổ võ giả con đường tu luyện. Vạn đạo hợp nhất, sức sống trôi qua, nếu như có thể không ngừng tu luyện ra bất diệt vật chất, vậy còn sẽ sức sống trôi qua sao? Nếu như tại mọi thời khắc đều ở sản sinh bất diệt vật chất, hắn ra tay, tiêu hao đến cùng là bất diệt vật chất, vẫn là sức sống? Có lẽ ban đầu chúng ta đã nghĩ sai rồi. Hắn sở dĩ tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực lượng, chỉ là bởi vì hắn không có loại công pháp kia, sinh ra không được bất diệt vật chất, do đó đi tiêu hao sức sống. Cứ việc Phương Bình nói rất phức tạp, có thể mọi người vẫn là đã hiểu. Vương Kim Dương trầm giọng nói, ngươi là nói vạn đạo hợp nhất kỳ thực cũng không phải tuyệt lộ, cổ võ giả có lẽ cũng có người ở tu luyện. Không, là nhất định có, hơn nữa cũng không ít, bằng không sẽ không có đôi câu vài lời lưu lại. Phương Bình nghiêm mặt nói, cổ võ thời đại đã cùng chúng ta đứt gãy, theo lý thuyết những dấu vết này sẽ không lưu lại tí ti, có thể vạn đạo hợp nhất cách nói ở trên sách cổ còn có thể nhìn thấy. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, có lẽ vào niên đại đó, này không đáng kể chút nào tuyệt lộ phương pháp tu luyện. Nếu như là cổ võ giả thông thường phương pháp tu luyện không lưu lại, trái lại lưu lại cái này, bình thường sao? Liền như hiện tại, nếu như võ đạo đứt gãy, các ngươi cảm thấy là rèn luyện pháp có thể truyền lưu xuống, vẫn là một ít đặc thù chiến pháp có thể truyền lưu xuống? Có thể truyền lưu xuống, tất nhiên là những phương pháp tu luyện thông thường kia. Này vừa nói, mọi người rơi vào trầm tư bên trong. Tưởng Siêu nặn nặn chính mình mập mạp gò má, không nhịn được nói, chiếu ngươi ý này, có lẽ vạn đạo hợp nhất mới là cổ võ giả ở trong thường thấy nhất tu luyện pháp môn, độ khả thi rất lớn. Phương Bình nói xong, lại nói, đương nhiên, cũng chưa chắc chính là như vậy, bởi vì vạn đạo hợp nhất, muốn trước tiên ra kim thân, lại lực lượng tinh thần cụ hiện, có thể lực lượng tinh thần không cụ hiện, thì lại làm sao có thể dẫn dắt kim thân rèn đúc. Vương Kim Dương trầm ngâm nói, khó nói, có lẽ cổ võ công pháp, tu luyện cùng hiện tại không giống đây. Ngươi nói tinh huyết hợp nhất đồng thời tu luyện, cái kia vì sao sẽ không xuất hiện kim thân cùng lực lượng tinh thần cùng nhau xuất hiện tình hình? Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là suy đoán, hiện nay cũng không có chứng cứ chứng minh tất cả những thứ này. Vương Kim Dương nói xong, bỗng nhiên nói, Người đang yên đang lành nói tới chuyện này để làm gì? Phương Bình suy nghĩ một chút, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tia màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Lần này, Lý Hàn Tùng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Dại ra qua đi, chính là đại hỷ quá đỗi. Hưng phấn nói, Phương Bình, ngươi thức tỉnh rồi. Quả nhiên, quả ế, ngươi nói thực lực càng mạnh, thức tỉnh càng chậm. Một bên, Lão Vương mặt đen lại nói. Hắn còn nói, hắn thức tỉnh cũng không phải là bất diệt vật chất, mà là càng cao hơn một tầng sức mạnh. Em Kha, ngươi tại sao không nói cái này? Chỉ nói phía trước, Phương Bình không hé răng. Lý Hàn Tùng lập tức giúp đỡ giải thích. Hắn mới lục phẩm, khả năng thức tỉnh sức mạnh không đủ mạnh. Chờ hắn đến thất bát phẩm, có lẽ là có thể thức tỉnh càng trên một tầng sức mạnh rồi. Đúng rồi, ta đều quên, trước hắn là có thể dùng lực lượng thiên địa. Ta phát hiện, Phương Bình theo thực lực tăng lên, đối sức mạnh thức tỉnh khống chế, cũng đang tăng lên. Hắn đầu tiên là lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết khôi phục nhanh. Tiếp là lực lượng thiên địa, sau đó hiện tại là bất diệt vật chất. Hắn đến càng cao hơn cấp bậc, có lẽ còn có thể thức tỉnh ra càng cao cấp sức mạnh. Có lẽ, hắn đến thất phẩm, có thể khôi phục sức mạnh bản nguyên của hắn đây. Cửu phẩm không phải tu bản nguyên sao? Ta nhìn, Phương Bình đến lúc đó liền có thể thức tỉnh sức mạnh bản nguyên rồi. Lý Hàn Tùng lúc này đặc biệt tỉnh táo, nói mạch lạc rõ ràng, đem Phương Bình trước dao động người trong giọng nói lỗ thủng cũng đều cho bù đắp rồi. Hắn vừa nói như thế, Lão Vương mờ mịt rồi. Thật sao? Thật giống đúng đấy. Phương Bình theo thực lực tăng lên, nắm giữ sức mạnh càng ngày càng cao cấp. Đầu tiên là cơ sở lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết. Tiếp là thất phẩm cảnh mới có thể nắm giữ lực lượng thiên địa. Sau đó hiện tại đến bất diệt vật chất, cũng chính là lực lượng phá diệt. Vậy kế tiếp đây, sau đó là lực lượng bản nguyên sao? Phương Bình, thật đang không ngừng thức tỉnh. Hắn so với bọn họ càng như là phục sinh võ giả. Bởi vì Lão Vương phát hiện, chính mình mấy người thức tỉnh năng lực, kỳ thực từ đầu tới cuối đều là như vậy. Chỉ có Phương Bình, thật giống một vị cường giả đang không ngừng thức tỉnh bên trong. Là bởi vì hắn kiếp trước thực lực càng mạnh hơn. Hay là bởi vì, kỳ thực chỉ có hắn là hoàn toàn thể thức tỉnh, mà chúng ta chỉ là bộ phận. Thời khắc này, Vương Kim Dương không khỏi sản sinh ý nghĩ như thế. Thời khắc này, Vương Kim Dương ánh mắt phức tạp đến cực hạn. Ngươi, khôi phục ký ức không có. Chúng ta những người này, có lẽ thật vô pháp khôi phục ký ức, bởi vì thức tỉnh năng lực ít, có lẽ là triệt để tử vong. Chỉ để lại kiếp trước mạnh nhất năng lực. Phương Bình đây. Phương Bình có lẽ cũng không phải là kiếp trước triệt để tử vong loại kia. Hắn còn mang theo toàn bộ đồ vật cùng năng lực. Lại lần nữa thức tỉnh. Lão Vương không nói một lời. Sắc mặt phức tạp đến cực hạn. Lý Hàn Tùng hưng phấn không thôi. Phương Bình có lẽ sẽ trở thành bọn họ ở trong. Cái thứ nhất triệt để thức tỉnh người. Kiếp trước tất cả, có thể giải mở bí ẩn sao? Diêu Thành Quân cũng là sắc mặt không ngừng biến hóa. Thiên đế, đúng là hắn sao? Một bên, Tưởng Siêu nhìn quanh một vòng, cảm thấy có chút ngột ngạt. Mấy tên này, không quá bình thường a. Mà ngay vào lúc này, Lý Hàn Tùng thật giống phát hiện cái gì? Đột nhiên cả kinh kêu lên. Phương Bình thật so với chúng ta lợi hại. Hắn có thể chủ động khống chế bất diệt vật chất. Lão Vương, không phải là bị động. Này vừa nói, Vương Kim Dương bỗng nhiên hít một tiếng. Ta phát hiện rồi, một cái bị động, một cái chủ động, kỳ thực đã nói rõ rất nhiều thứ. Lớn nhất một điểm, chứng minh Phương Bình kiếp trước đối sức mạnh khống chế hẳn là mạnh hơn bọn họ. Dù cho sống lại một đời, hắn cũng có thể hoàn toàn khống chế thuộc về sức mạnh của chính hắn. Thiên đế, Thời khắc này, trong lòng mấy người đều bay lên ý nghĩ như thế, mà Phương Bình lại là một mặt chấn động, không phải chấn động với bất diệt vật chất, mà là chấn động với đầu sắt tốt mẹ nó có thể nói. Lão tử đều không mở miệng đây, ngươi liền đem ta còn không nghĩ tới, không biết nói thế nào, tất cả đều cho não bổ đi ra rồi. Đừng cản ta, lần này ta nhất định phải cho đầu sắt trao giải. Hắn dao động lão Vương bọn họ, hiện tại hầu như dao động bất động, có thể đầu sắt những câu nói này vừa ra khỏi miệng. Nhìn, lão Vương có phải là nghĩ cho mình quỳ xuống, cúi chào đế vương? Phương Bình giống như khóc giống như cười. Thật, ta trừ bỏ ban đầu nói mò vài câu, phía sau liền không kéo rồi. Phía sau, rất nhiều lúc đều là đầu sắt nói. Tạp văn, xin lỗi tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,